Lại đến với Vũ Động Càn Khôn chương là cuộc chiến hạt giống. Cuộc chiến này như thế nào thì chúng ta sẽ biết sau. Chỉ vấn đề là lần trước thì Lâm Động đã được tuyên bố trở thành quán quân của tộc hội Lâm gia, có nghĩa là xét về một mặt nào đó thì tộc trưởng đã công nhận hắn chiến thắng được Lâm Lang Thiên. Tuy vậy thực tế giao thủ thì hai người cũng chỉ ngang cơ nhau mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là cuộc sống của nhóm Lâm gia Viêm Thành sẽ thay đổi như thế nào sau khi Lâm Động đoạt được chức quán quân của tộc hội. Lâm Động hàn huyên cùng với đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu không được bao lâu thì vị trưởng lão áo tím có bộ dáng và địa vị không thấp trong gia tộc Lâm Thị đã tươi cười đi đến. Ha ha, Lâm Chấn Thiên phải không? Ta nhớ rõ năm đó khi rời khỏi nội tộc, người cũng chỉ khoảng 20-30 tuổi, không ngờ chớp mắt mà đã mấy chục năm trôi qua. Trưởng lão tím đi đến cười với Lâm Chấn Thiên. Ngài là trưởng lão Lâm Mục, con của trưởng lão Lâm Nát phải không? Nhìn trưởng lão áo tím có chút quen thuộc, Lâm Chấn Thiên chần chừ một lát rồi mới hỏi với vẻ không chắc chắn, rồi sau đó có chút giống như được sủng ái mà lo sợ. Năm đó khi hắn còn ở trong gia tộc Lâm Thị, người trước mắt đã là trưởng lão trong nội tộc, địa vị phi phàm, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là ông ta vẫn còn nhớ tên của hắn. Ha ha, năm xưa bởi vì nhiệm vụ thất bại cho nên mới xử phạt ngươi, mong rằng ngươi không nên trách nội tộc. Trưởng lão áo tím được xưng là Lâm Mục cười nhẹ nói, không dám, không dám, năm đó nhiệm vụ thất bại chính là vì sai lầm của ta. Lâm Chấn Thiên cười khổ lắc đầu, hắn biết là với địa vị của Lâm Mục hiện nay trong gia tộc Lâm Thị, đổi lại là tình huống bình thường thì hắn căn bản không có tư cách nói chuyện cùng với ông ta. Hiện nay ông ta nói hay ho như vậy chính là bởi vì do trong phân gia bọn hắn có một tên Lâm Động. Đợi qua ngày hôm nay, ta lập tức ra lệnh sau này sẽ khôi phục thân phận nội tộc của ngươi, cho nên người muốn ở lại nội tộc hay trở về Viêm Thành thì phải xem ý tứ của các ngươi. Lâm Mục mỉm cười nói. Đà tạ trưởng lão Lâm Mục. Nghe thấy vậy Lâm Chấn Thiên cũng gật gật đầu, nguyện vọng mấy chục năm qua cuối cùng rốt cuộc cũng đã có thể thực hiện, nhất thời làm hắn có chút cảm khái. Lâm Động giống như cũng biết tâm tình của ông nội lúc này cho nên nhẹ nhẹ vỗ tay lên vai Lâm Chấn Thiên, nhẹ giọng nói. Ông nội, các người trước hết ở lại Lâm Thành nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau này hãng quyết định, ta theo trưởng lão Lâm Mục một chút. Cẩn thận. Lâm Chấn Thiên vui mừng nhìn gã thanh niên cao lớn hơn hắn một cái đầu ở trước mặt, gật đầu ôn tồn nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau khi dặn dò đám người Lâm Khiếu thì mới xoay người lại. Lâm Mục ở bên cạnh mỉm cười, đi trước dẫn đường. Hai người đi trong nội viện khổng lồ, rộng lớn của gia tộc Lâm Thị. Ven đường có không ít người nội tộc đem đủ loại ánh mắt nhìn tới. Chỉ có điều lúc này trong ánh mắt lại không còn vẻ châm chọc hay cao cao tại thượng như trước nữa. Trải qua trận đại chiến ngày hôm nay, ai còn dám coi thường người đến từ phân gia nữa thì chẳng khác chi là kẻ đần độn. Lâm Động, thực sự không nghĩ rằng bên trong phân gia lại có thể xuất ra một nhân tài vĩ đại như ngươi. Lâm Mục đi trước dẫn đường đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Lâm Động cũng cười cười, chỉ có điều hiện tại không muốn nói gì nhiều, bí mật của hắn cũng không muốn tiết lộ cho người khác. Tuy nói người trước kia là người của phân gia, chỉ có điều với năng lực của ngươi, về sau trong nội tộc sẽ có địa vị không thấp, đây là một chuyện tốt, chỉ có điều là phải cẩn thận hơn nữa, trong nội tộc không thể so với phân gia. Lâm Mục hàm ý sâu xa mà nói. Lâm Động yên lặng gật đầu, hắn tự nhiên hiểu nội tộc phức tạp như thế nào. Hôm nay giao thủ với Lâm Lang Thiên đã đắc tội với cả một hệ phái, những tên này chắc chắn sẽ không để hắn yên. Chỉ có điều đối với việc này hắn cũng không sợ, chỉ cần có thực lực thì người bên ngoài làm sao ám toán được, nếu có cũng chỉ phí công vô ích. Sau khi nhắc nhở Lâm Động, Lâm Mục cũng không nói gì thêm, dẫn Lâm Động đi trong trang viên nội tộc khổng lồ như mê cung, cuối cùng đến một tòa đại sảnh rộng lớn mới dừng lại, từ bên ngoài tiến vào. Trong đại sảnh lúc này đã có thêm một ít người, những người này đều là trưởng lão bên trong nội tộc, đều có thân phận không thấp, mà trên vị trí thủ vị chính là tộc trưởng gia tộc Lâm Thị mà Lâm Động đã gặp lúc trước, Lâm Phạm. Bái kiến tộc trưởng, Lâm Động tiến lên đứng chắp tay với Lâm Phạm. Lâm Phạm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rồi sau đó dừng lại trên người Lâm Động nói. Lâm Động, trước hết chúc mừng ngươi, đạt được quán quân của tộc hội lần này. Lâm Động không quá quan tâm, hắn biết Lâm Phạm gọi hắn lên đây không phải chỉ để nói những lời này. Ha ha, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta đây cũng không vòng vo nữa. Nhìn bộ dạng này của Lâm Động, Lâm Phạm cười cười nói. Không biết ngươi đang nghe qua cuộc chiến hạt giống trong vương triều Đại Viêm hay chưa? Chưa từng. Lâm Động trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. cứ 20 năm một lần, các thế lực đỉnh phong của Vương triều Đại Viêm sẽ tiến hành giao chiến một hồi. Đương nhiên không phải là khai chiến, mà là một loại tuyển chọn. Mỗi một thế lực đều phải phái ra một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất cùng lứa để tham gia trận chiến tuyển chọn này. Mà trận chiến này của Vương triều Đại Viêm chính là cuộc chiến tuyển chọn cao nhất, được xưng là cuộc chiến cao hạt giống. Có thể có tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống này, mỗi người đều phải có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa bối cảnh phía sau không tầm thường, có thể nói là nhân tài kiệt xuất đỉnh phong của Vương triều Đại Viêm. Vốn gia tộc Lâm thị chúng ta lần này muốn phái Lâm Lang Thiên tham gia, chỉ có điều ngươi đột nhiên xuất hiện, nếu như ngươi có hứng thú thì có thể tham gia cuộc chiến hạt giống lần này. Lâm Phạm cười nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động khẽ nhíu mày. Đối với loại chiến đấu không rõ ràng này, hắn thực sự không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng nhân tài kết xuất đỉnh phong chân chính của Vương triều Đại Viêm giao thủ thì rất hấp dẫn, nhưng hắn không phải là loại cuồng nhân thèm khát chiến đấu như mạng sống. Không biết người đã từng nghe qua Thánh Linh Đàm của Vương triều Đại Viêm ta chưa? Lâm Phàm khẽ cười hỏi. Thánh Linh Đàm? Lâm Động chợt dùng mình, ánh mắt liền có chút biến ảo. Cái tên này thì tất nhiên hắn đã từng nghe qua, thậm chí phần lớn cường giả Vương triều Đại Viêm đều từng nghe cái tên này, chỉ có điều là không có bao nhiêu người chân chính đã gặp qua được thứ trong truyền thuyết này. Nghe nói Thánh Linh Đàm chính là từ huyết mạch của viễn cổ thần thú ngưng tụ mà thành, tác dụng của nó không chỉ khiến thực lực tăng mạnh, mà quan trọng hơn đó chính là Thánh Linh Đàm này có thể khiến xác suất tiến nhập vào thành công niết bàn cảnh cao hơn. Ai cũng biết tiến vào niết bàn cảnh thì nguy hiểm rất lớn, cho dù có chuẩn bị chu đáo cũng có thể gặp phải nguy cơ bỏ mình, cho nên loại công hiệu thần kỳ của Thánh Linh Đàm đối với những cường giả muốn tiến vào niết bàn cảnh không thể nghi ngờ chính là thứ có lực hấp dẫn chí mạng. Vương triều Đại Viêm ta thực sự có Thánh Linh Đàm sao? Lâm Động có chút hoài nghi mà hỏi, cho đến bây giờ hắn mặc dù đã từng nghe nói qua nhưng cũng không cho rằng thứ này thực sự tồn tại. Không có gió thì không thể dậy sóng, Thánh Linh Đàm này quả thực tồn tại, chỉ có điều là thường nhân căn bản không thể nào gặp được mà thôi. Thánh Linh Đàm hiện nay được Hoàng Thất cùng với tất cả các thế lực đỉnh phong ở Vương triều Đại Viêm cùng nhau bảo quản. Chỉ có điều linh dịch bên trong Thánh Linh Đàm quả thực là sinh trưởng rất chậm, không có biện pháp cung cấp đủ cho nhu cầu của tất cả các thế lực, vì thế tự nhiên Thánh Linh Đàm sẽ gây ra một số tranh chấp. Biện pháp giải quyết tranh chấp chính là đặt vào cuộc chiến hạt giống này. Hoàng thất cùng các thế lực đỉnh phong sẽ phái ra nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đồng lứa chiến đấu với nhau. Năm người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được tư cách tiến vào Thánh Linh Đàm. Bây giờ, người đã có hứng thú đối với cuộc chiến hạt giống này chưa? Nói đến lời cuối, Lâm Phạm không khỏi mỉm cười. Lâm Động trầm mặc một chút, Thánh Linh Đàm này đối với người ở dưới niết bàn cảnh là có lực hấp dẫn chí mạng, chỉ có điều khiến cho hắn khó hiểu đó là tại sao lại để hắn đi. Cho dù hắn cuối cùng được nằm trong danh sách thì chỗ tốt cũng bị hắn hưởng, chẳng lẽ gia tộc Lâm thị này chỉ muốn danh tiếng thôi sao? Sau khi ra khỏi Thánh Linh Đàm thì phải thế nào? Lâm Động chậm rãi hỏi. Nghe thấy lời như vậy, Lâm Phạm giật mình, dương mắt nhìn Lâm Động, một lát sau sắc mặt mới dần nghiêm túc trầm giọng nói. Sau khi ra khỏi Thánh Linh Đàm, năm người này sẽ đại biểu cho Vương triều Đại Viêm tham gia vào Bách triều đại chiến. Bách triều đại chiến? Bốn chữ này vừa lọt vào tai, Lâm Động liền ngẩng phắt đầu lên, nắm tay giấu trong tay áo siết chặt lại, ánh mắt biến ảo. Lần đầu tiên hắn có chút thất thố trước mặt Lâm Phạm. Một màn của hai năm trước từ sâu trong tâm trí hắn nhanh chóng xuất hiện, một nữ tử xinh đẹp khắc sâu trong lòng khiến Lâm Động vĩnh viễn không thể quên. Nữ tử kia gương mặt cao quý mờ ảo, giống như tiên nữ giáng trần, không vướng chút bụi phàm. Người đã phá trinh của hắn, Lăng Thanh Trúc. Cái tên toát ra khí chất cao quý mà thoát tục. Trong xương cốt của Lâm Động từ nhỏ đã có một loại quật cường bá đạo. Lăng Thanh Trúc chính là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời hắn, phát sinh quan hệ có chút mơ hồ. Nhưng Lâm Động lại không phải là loại người chiếm được tiện nghi hay là vui đùa xong thì chùi đít bỏ đi. Lúc Lăng Thanh Trúc cứu hắn từ trong tay Vương Viêm, khi đó hắn liền biết là nữ nhân này chính là người mà hắn muốn tìm. Nỗ lực mấy năm nay, tuy rằng là vì Lâm Lăng Thiên, nhưng đồng thời sâu trong lòng Lâm Động vẫn luôn khắc sâu một bóng dáng xinh đẹp. Lâm Động biết thân phận của nàng không tầm thường. Nàng nhìn có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy nhiên từ trong xương cốt nàng cũng tràn ngập sự lãnh ngạo nữa. Cường hãn như thiên tài Lâm Lang Thiên khi đó cũng không thể khiến cho nàng kính trọng. Khó có thể tưởng tượng là trong thế gian này, nam nhân như thế nào sẽ được sự yêu ái chân chính từ nàng. Chỉ có điều bất kể có bao nhiêu khó khăn, nhưng Lâm Động vẫn không buông bỏ, bởi vì hắn biết hắn đã từng đóng gạch với nàng, hắn không muốn nữ nhân này lặng lặng nằm trong vòng tay của nam nhân khác. Muốn báo đáp ân tình, chờ ngươi đủ tư cách tham gia Bách triều đại chiến rồi hãy nói. Nếu như ta có thể giành chiến thắng từ Bách triều đại chiến thì sẽ đủ tư cách sau. miễn cưỡng đủ, chỉ có điều là ta không nghĩ người có thể làm được. Đây không phải là khinh thường mà là sự thật, bất luận người chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chẳng sao, nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ngày đó sẽ đến, đến lúc đó ta sẽ lại đứng trước mặt nàng, sau đó nói với nàng, nữ nhân đã từng đóng gạch với ta, nhất định sẽ là của ta. Hình ảnh 2 năm trước trên đỉnh một ngọn núi, thiếu niên bồng bột cười lớn chậm rãi quanh quẩn trong đầu Lâm Động. Thời gian 2 năm đã đến, 4 chữ Bách Triều đại chiến đã chôn sâu trong lòng. Hắn biết rằng 4 chữ này so với việc đánh bại Lâm Lang Thiên còn khó khăn hơn gấp 100.000 lần. Thế nhưng, hắn chưa từng buông bỏ, mà đến ngày hôm nay hắn cuối cùng đã biết tin tức liên quan đến Bách Triều đại chiến. Phù, Lâm Động hít một ngụm không khí, ánh mắt nhìn Lâm Phạm có chút kinh ngạc vì sự thất thố của hắn, khuôn mặt chậm rãi cúi thấp. Được, ta tham gia. Lăng Thanh Trúc, nàng hãy chờ ta. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng mở miệng, khuôn mặt Lâm Phạm hiện lên nụ cười hài lòng. Với thực lực của Lâm Động, cho dù đối mặt với các thiên tri kiêu tử của hoàng thất hay các tông phái khác thì cũng không hề thua kém. Có hắn cùng với Lâm Lang Thiên xuất mã thì có lẽ lần này gia tộc Lâm Thị có thể giành được thành tích không tệ. Tộc trưởng, có thể nói Bách Triều đại chiến này đến tột cùng là cái gì không? Lâm Động nhìn về phía Lâm Phạm mở miệng hỏi. Đối với cái gọi là Bách Triều đại chiến, hắn vô cùng tò mò. Bách Triều đại chiến thì ý nghĩa như tên, đó là cuộc chiến của hàng trăm, hàng ngàn vương triều. Lâm Phạm gật đầu cười nói. Lâm Động, người có biết bên ngoài vương triều Đại Viêm là cái gì không? Không biết, Lâm Động cười khổ. Mặc dù 2 năm qua hắn đã lịch lãm không ít, nhưng lại chỉ biết ở bên ngoài vương triều Đại Viêm còn rất nhiều vương triều khác, nhưng mà tin tức tường tận thì hắn chẳng biết chút nào. Dù sao trong mắt hắn, vương triều Đại Viêm hiện nay cũng đã đủ rộng lớn, rất nhiều người cả đời lăn lộn trong cái vương triều này, thế giới bên ngoài quả thực quá mức xa xôi lạ lẫm. Phiến đại lục này của chúng ta được gọi là huyền vực, đại lục huyền vực này được phân làm 4 đại châu, lấy Nam Bắc mà phân chia thì vương triều Đại Viêm chúng ta là nằm ở Đông Huyền Châu. Lâm Phạm ung dung nói, huyền vực, Đông Huyền Châu. Lâm Động thì thào lẩm bẩm, mặc dù hắn không có khái niệm rõ ràng nhưng có thể cảm giác được vương triều Đại Viêm bao la bát ngát ở trong mắt hắn thì chỉ e ở phương diện này căn bản lại không đáng nhắc tới. Về 3 đại châu khác thì ta cũng biết rất ít, dù sao đi nữa ở Đông Huyền Châu cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng có rất nhiều. Lãnh thổ rộng lớn khó có thể tưởng tượng, vương triều bên trong lại nhiều vô số kẻ, gần như mỗi ngày đều có vương triều suy bại hoặc được thành lập mới, mà vương triều Đại Viêm chỉ là một vương triều nhỏ nhoi, giống như sao trên trời mà thôi. Mà Bách Triều đại chiến mặc dù gọi là Bách Triều thế nhưng số lượng vương triều chân chính tham gia thì vượt xa số lượng của chữ Bách này. Đây có thể nói là một hồi chiến tranh thuộc loại tỉ thí, mà tham gia trận chiến này cũng không phải chiến sĩ tầm thường mà là những nhân vật thiên tài bên trong các vương triều. Vương triều Đại Viêm chúng ta nếu luận về thực lực thì ở Đông Huyền Châu chỉ e không đáng nhắc tới. Vương triều càng cường đại thì số danh ngạch càng nhiều. Ha ha, từng có lần có một vương triều đạt đến số danh ngạch là 100 người. Nghe vậy Lâm Động nhịn không được mà hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả vương triều Đại Viêm cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, vậy mà vương triều kia có được 100 người, thực lực như vậy quả thật là quá khủng bố. Bách triều đại chiến này đến tột cùng do ai tổ chức và đến tột cùng là có mục đích gì? Trong lòng khiếp sợ, trong lòng Lâm Động chợt động hỏi tới vấn đề mấu chốt. Nghe vậy Lâm Phạm gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm. Lâm Động, ngươi đứng nhìn, đừng nhìn những vương triều này là thiên hạ của hoàng thất, nếu thực sự mà nói thì bọn họ chẳng là cái gì, bởi vì tại Đông Huyền Châu này bá chủ chân chính chính là các tông phái cường đại đến mức mà ngươi căn bản không thể tưởng tượng. Phần lớn các vương triều đều nằm gọn trong tay bọn họ mới thực sự là bá chủ của Đông Huyền Châu. Ngươi đừng nhìn thấy những vương triều này cường đại, nếu so sánh với cái loại cấp bậc như các đại tông phái kia thì chỉ e là không chịu nổi một kích, chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn họ thì e rằng một vương triều sẽ tan thành mây khói. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng run lên, sâu trong ánh mắt là vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng bá chủ của Đông Huyền Châu này lại không phải những vương triều mà chính là các siêu cấp tông phái mạnh đến mức nghịch thiên như vậy. Bách triều đại chiến này là do các siêu cấp tông phái kia tổ chức sao? Lâm Phạm gật đầu. Các siêu cấp tông phái này cũng cần phải thay máu mới mà. Muốn đạt đến các loại cấp bậc thế lực này cũng không phải người thường có tư cách lọt vào mắt. Cho nên, nếu như có thể từ trong Bách Triều đại chiến mà bộc lộ tài năng, nó không chừng sẽ có tư cách tiến vào các siêu cấp tông môn. Đến lúc đó, cả Vương Triều Đại Viêm sẽ được người che chở. Những Vương Triều nhìn chằm chằm vào Vương Triều Đại Viêm như hổ rình mồi cũng sẽ không dám làm càn. Cái gì? Một người có thể che chở cho cả một Vương Triều sao? Lâm Động cảm thấy có chút không thể tin được mà hỏi.

Lâm Động híp mắt lại, 2 năm trước hắn có nghe đám người Lâm Khải Nhi nhắc tới cái tên này, nghe nói người này dường như ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được, tuyệt đối là một tuyệt đỉnh thiên tài, đúng là không phải thổi phồng. Vương Trung này không phải là nhân vật bình thường, hắn năm đó thực lực chỉ là tạo hình cảnh đã có thể vượt cấp đánh bại cường giả tạo khí cảnh. Bây giờ nhiều năm tiềm tu thực lực càng tăng mạnh, cho là kình địch cực mạnh trong đợt tuyển chọn lần này. Hơn nữa là một người rất thích bao che. Người ở quận Đại Hoang khiến cho Vương Viêm mất hết mặt mũi. Vương Trung lần này tất sẽ tìm người gây phiền toái, đến lúc đó phải cẩn thận hơn, Lâm Phạm nhắc nhở. À, Lâm Động gật đầu, đem điều này ghi nhớ trong lòng. Hắn mặc dù không muốn phiền toái, chỉ có điều nếu như người khác đến tận cửa mà tìm hắn thì hắn cũng không có tâm tư nương tay. Lần cuộc chiến hạt giống này còn 1 tháng nữa thì sẽ bắt đầu. Người hãy tù luyện cho thật tốt. Mặt khác người là quán quân tộc hội, chúng ta cũng không bên trọng bên khinh. Ngày mai đến tộc tàng của nội tộc, xem có cơ duyên gì có thể lấy được hay không. Lâm Phạm cười nói. Lâm Động lần nữa gật đầu, đối với tộc tàng của nội tộc hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể giành được một kiện linh bảo địa cấp thì đối với thực lực sẽ tăng cường lên không ít. Đến lúc đó tham gia cuộc chiến hạt giống sẽ nắm chắc vài phần. Sau khi đem mọi chuyện bàn bạc xong, Lâm Động cũng không lưu lại, ôm quyền với Lâm Phạm rồi xoay người rời khỏi đại sảnh. Tộc trưởng, ngài cho rằng Lâm Động thực sự có thể thông qua cuộc chiến hạt giống sao? Đối thủ lần này cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhìn thân ảnh Lâm Động rời đi, Lâm Mục cũng thấp giọng nói. Lâm Phạm cười cười buông chén trà trong tay lẩm bẩm. Lâm Động này có thể bằng vào tài nguyên của phân gia mà đạt tới trình độ như vậy, không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Cuộc chiến hạt giống lần này, đối với ta, đối với các người rất đáng trông đợi. Hôm sau, lúc trời còn sớm, Lâm Động từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hôm nay hắn phải vào trong tộc tàng. Đối với việc này hắn cũng có chút hứng thú. Nội tình gia tộc Lâm Thị cực kỳ cường đại. Bên trong tộc tàng chắc chắn là sẽ chứa nhiều kỳ bảo, mà trong tay hắn hiện nay đang thiếu một số linh bảo cường đại. Lần này có cơ hội tiến vào tộc tàng, nói thế nào đi nữa cũng phải kiếm trác một vài thứ tốt. Lâm Động rời khỏi tiểu viện U Tĩnh đi tới địa điểm đã ước định với trưởng lão Lâm Mục. Trên ven đường gặp không ít người trong gia tộc Lâm Thị, chỉ có điều phần lớn mọi người lúc nhìn thấy hắn đều vội vàng tránh đường, trong mắt đầy vẻ phức tạp và úy kỵ. Mà lúc nhìn thấy những ánh mắt này, Lâm Động cũng chẳng thèm quan tâm, bước chân theo con đường phía trước vòng qua chỗ ngoặt, sau đó một mảnh sân huấn luyện xuất hiện ngay trước mắt. Mảnh sân huấn luyện này chính là nơi đệ tử gia tộc Lâm Thị bình thường tập luyện, lúc này mặc dù là sáng sớm nhưng đã có không ít nam nữ trẻ tuổi trong nội tập luyện tộc. Lâm Động đột nhiên xuất hiện hiển nhiên khiến cho sân huấn luyện trở nên yên tĩnh, nhưng đệ tử trong nội tộc ngày thường có chút cao ngạo, lúc này đối mặt với hắn là người của phân gia cũng có chút mất tự nhiên. Chỉ có điều không người nào dám lộ ra vẻ khinh thường hay châm chọc, một hồi đại chiến kinh thiên ngày hôm trước đã khiến cho ngạo khí của bọn họ bị đánh tan. Nhân vật cường đại giống như Lâm Lang Thiên cũng không giành được chỗ tốt gì từ trong tay Lâm Động, huống hồ là bọn họ. Chỉ có điều đối với những đệ tử nội tộc này, Lâm Động cũng không có hứng thú dây dưa nói chuyện, lập tức rời đi. Cuối cùng tiến vào một cái thạch đình, ở trong này đã nhìn thấy Lâm Mộc đứng đợi. Lập tức nở nụ cười áy náy, thế nhưng Lâm Mộc cũng cười khoát tay. Đi theo ta, tộc tàng bình thường chính là cấm địa của gia tộc ta, trừ phi là người có công lao lớn đối với gia tộc mới có tư cách tiến vào trong đó tầm bảo. Bên trong tộc tàng này có không ít bảo bối, đều là do vị tổ tiên kia lúc trước trong bách triều đại chiến bộc lộ tài năng mà được siêu cấp tông phái đó ban thưởng cho. Có một số là linh bảo địa cấp cường đại có linh tính, có tìm được hay không thì phải xem vào cơ duyên của ngươi. Hai người chậm rãi đi sâu vào trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Mục cũng nói một số chuyện liên quan đến tộc tàng cho Lâm Động. Lâm Lang Thiên hôm nay bắt đầu bế quan, nếu như ta đoán không lầm thì hắn sẽ trùng kích tạo hóa cảnh đại thành. Với nội tình của hắn bước thêm một bước cũng sẽ không quá khó khăn, mà đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít. Lúc đang nói, Lâm Mục bỗng nhiên chuyển đề tài nhàn nhạt nói. Nghe thấy vậy, bước chân Lâm Động cũng chậm rãi khẽ gật đầu. Thực lực của Lâm Lang Thiên tăng lên thì đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức gì tốt. Hai người vốn còn chưa hoàn toàn phân ra thắng bại. Lúc này Lâm Lang Thiên lại để thăng thực lực thì sẽ có chút phiền toái. Ta thấy khí tức của ngươi vẫn dừng lại ở bán bộ tạo hóa, lần này tiến vào tộc tàng xem như đó là một phần cơ duyên, còn về có mượn được trợ giúp trong đó đột phá chính thức tiến vào tạo hóa cảnh hay không, phải xem vào bản lĩnh của ngươi, Lâm Mục cười nói. Đà tạ trưởng lão Lâm Mục đã nhắc nhở, Lâm Động cười, hắn tự nhiên nghe ra một mùi vị nhắc nhở trong lời nói của Lâm Mục. Lâm Mục thấy vậy cũng khẽ gật đầu, không tiện nói thêm, bước chân tăng nhanh, dẫn Lâm Động xuyên qua nội tộc, ước chừng nửa giờ sau đến chỗ sâu nhất trong nội tộc. Tộc tàng của gia tộc Lâm Thị nằm ở chỗ sâu trong nội tộc, nơi đây có một vách núi. Lúc Lâm Động và Lâm Mục đến dưới vách núi thì dừng bước.

Lâm Động cười nhạt, hắn tất nhiên cũng biết Lâm Chí kia tuyệt đối sẽ không để cho hắn mặc sức để thu lấy bảo bối, bằng không thì sức ép đối với Lâm Lang Thiên sẽ càng lớn hơn vài phần. Không cần để ý đến lão quỷ đó, nếu hắn dám động tay động chân, đến lúc đó ta sẽ ra tay thu thập hắn. Lâm Động không chút chần chờ, trực tiếp nhấc chân tiến vào chỗ sâu trong tộc tàng. Dựa vào tinh thần lực hơn người, hắn mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu bên trong dường như có vài cỗ ba động tràn ngập linh tính tản mát ra. Rất có khả năng chính là linh bảo địa cấp mà hắn đang mơ tưởng. Một khi đã vào trong tòa bảo sớn này thì làm gì có đạo lý tay không trở về. Nếu như mấy lão quỷ kia thực sự không thức thời, Lâm Động cũng không ngại động thủ. Hắn thủy chung hiểu rằng bất luận ở nơi nào thì nắm tay lớn vẫn là đạo lý, nếu thằng nào láo thì cứ đấm vỡ mồm nó ra. Mà bây giờ thì nắm tay của hắn hiển nhiên có thể dễ dàng thu thập mấy lão già đó. Trong thạch đận cục lớn, bảo quang chói mắt từ bốn phương tám hướng vạc tới, lộ ra vẻ rực rỡ. Thường nhân đi vào chỉ sợ sẽ lưu luyến không biết ở bao lâu. Những thứ này tùy tiện lấy ra một kiện đều được xem là thứ đồ có giá trị, từ đó có thể thấy nội tình của gia tộc Lâm Thị đến tuột cùng cường đại như thế nào. Một trong tứ đại gia tộc quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ có điều đối với những bảo quang này, Lâm Động chỉ cần lướt qua một cái liền mất đi hứng thú, sau đó nhắm thẳng con đường dẫu sâu vào trong tộc tàng, không hề dừng lại. Diện tích tộc tàng rất lớn, Lâm Động đi bên trong phải nửa giờ mới đi được đến nơi sâu nhất. Tại chỗ sâu bên trong tộc tàng này, tình cảnh hoàn toàn khác bên ngoài. Nơi này có rất nhiều hào quang, hợp lại thành một cái quang lộ dài và hẹp. Ở cuối quang lộ đều có một bệ đá bị hào quang che phủ, tại bên trên bệ đá lơ lửng đủ các loại linh thảo, linh dược, vũ khí cường đại. Mà đến sâu bên trong, Lâm Động cũng phát hiện ra nguyên lực thiên địa trong này đã hùng hậu đến mức rất đáng sợ, thậm chí là một ít nguyên lực ngưng tụ thành một làn sương mỏng. Điều này khiến Lâm Động có chút khiếp sợ, đưa mắt nhìn thì mới phát hiện mặt đất và bốn phía nơi này đều có một vài lỗ thủng. Nguyên lực hùng hậu tràn ngập nơi này đều bắt nguồn từ những lỗ thủng kia, không ngừng liên tục tràn ra. Ở bên dưới tộc tàng này có một đại trận cực kỳ khổng lồ. Đại trận này liên tục không ngừng hấp thu nguyên lực trong thiên địa, sau đó rót vào đây, dùng nguyên lực để bồi dưỡng những bảo bối này. Âm thanh của tiểu điêu lần nữa từ trong lòng Lâm Động vang lên. Lúc trước nó thoáng xuất hiện một chút, thế nhưng bởi vì lo lắng nơi này có người bí mật theo dõi cho nên mới ẩn vào trong thạch phù. Ở bên trong những nguyên lực này ngược lại là có chút mùi vị của thuần nguyên đan. Lâm Động hít hai hơi nguyên lực có hình dáng như làn sương mù, kinh ngạc nói. Xem ra, vì tộc tàng này gia tộc Lâm Thị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, giờ vào ánh sáng hấp thu nguyên lực thiên địa không đủ khiến cho nguyên lực nơi đây hùng hậu như vậy. Cứ cách một đoạn thời gian lại phải đưa một lượng lớn thuần nguyên đan vào. Lâm Động lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Loại thủ bút này cũng chỉ có những cấp bậc thế lực như gia tộc Lâm Thị mới có khả năng lấy ra. Khó trách là trưởng lão Lâm Mục lại bảo ta nắm bắt cơ hội, đợi tìm được linh bảo ta sẽ ở trong này tu luyện, xem có thể mượn nhờ nguyên lực hùng hậu này mà đột phá tạo hóa cảnh tiểu thành hay không. Trong lòng lóe lên suy nghĩ này, Lâm Động lúc này mới tiếp tục cất bước, dọc theo quang lộ phía trước chậm rãi bước đi. Hai bên Lâm Động lúc này còn có từng đạo quang lộ nhỏ kéo dài, ở phần cuối quang lộ là các loại bảo bối. Chỉ có điều đối với loại ba động này, Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn qua thì liền mất đi hứng thú. Hắn hiện nay chỉ có hứng thú với linh bảo địa cấp, về phần vũ khí của gia tộc Lâm Thị, cho dù là vũ khí tạo hóa cấp thì cũng không khiến hắn hứng thú. Dù sao ở trong vũ khí tạo hóa cấp cũng chia làm tam thừa thượng trung hạ. Cái loại mà Lâm Lăng Thiên ngày đó thi triển chính là vũ khí tạo hóa cấp của nội tộc Đại Thiên Hoàng Ấn, nhiều lắm chỉ có thể xem là vũ khí hạ thừa mà thôi. Còn Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như thực sự tu luyện đến đỉnh phong, hẳn là có thể bước vào hàng ngũ vũ khí tạo hóa cấp thượng thừa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể rời sông lấp biển. Cho nên, mặc dù lúc đi trên quang lộ này, Lâm Động cũng nhìn thấy một ít vũ khí của gia tộc có vẻ cường đại, nhưng không quá lưu luyến. Bước chân không dừng, 10 phút sau quang lộ phía trước đột nhiên khuếch trương, một vùng màn ánh sáng cực lớn xuất hiện trước mắt Lâm Động. Lâm Động dừng bước ở tại phía trước màn ánh sáng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong màn sáng này. Ở bên trong màn sáng này, hắn nhìn thấy 4 cái quang đoàn lơ lửng. Ở bên trong quang đoàn có một loại ba động cực kỳ cường đại tràn ra. Bên trong loại ba động này tràn ngập linh tính, hiển nhiên những thứ này chính là linh bảo địa cấp mà mới vừa rồi Lâm Động còn mơ ước thiết tha. 4 kiện linh bảo địa cấp, thật không hổ là gia tộc Lâm Thị à. Ánh mắt Lâm Động nóng rực nhìn 4 cái quang đoàn bên trong màn sáng. Nếu như hắn có thể lấy được một kiện thì đối với lực chiến đấu của hắn hiển nhiên nó sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Động, cẩn thận, 4 phía nơi này là bố trí trận pháp dày đặc, ba động quả thực là rất mạnh. Ánh mắt Lâm Động đang nóng rực thì thanh âm tiểu điêu đột nhiên vang lên trong nội tâm. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận thấy bốn phía chung quanh màn sáng này có không ít trận pháp. Những trận pháp này hẳn là dùng để bảo vệ. Dựa theo lẽ thường mà nói thì chắc sẽ không phát động công kích với hắn. Nhưng khống chế tộc tàng này lại là Lâm Chí thuộc phe phái của Lâm Lang Thiên. Điều này khiến cho Lâm Động không thể không lưu tâm. Lâm Động dừng bước ở bên ngoài màn sáng, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi bước ra một bước. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời đối phó với bất cứ tình huống đột phát nào. Biến cố trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, nhưng đại trận bao phủ màn sáng này vẫn lẳng lặng lơ lửng. Chỉ có điều trái lại có thêm một cỗ áp lực cường đại từ trong màn sáng phát ra, giống như muốn đem Lâm Động đẩy ra vậy. Những áp lực này dường như là từ bốn kiện linh bảo trong màn sáng phát tán ra. Cái loại áp bách này không kém gì một gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều là loại áp bách này đối với Lâm Động mà nói cũng không có hiệu quả thực tế gì. Bước tiến của hắn vẫn vững vàng như cũ, sau đó chậm rãi bước vào trong màn sáng tiếp cận bốn cái quang đoàn. Ông... Theo Lâm Động từng bước tới gần, bốn cái quang đoàn phảng phất cũng nhận ra gì đó, lập tức phát ra âm thanh vù vù kỳ dị. Loại áp lực bình tĩnh này đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ đem bước chân của Lâm Động đẩy lui về sau một bước. Không hổ là linh bảo địa cấp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động không giận, trái lại càng vui. Những linh bảo này phản kháng càng mạnh thì càng chứng minh là nó cường đại. Chỉ có điều dù sao cũng chỉ là linh bảo mà thôi. Lâm Động trong lòng cười nhạt, thân thể chấn động, lập tức một vòng quang mang liệt nhật từ cơ thể chậm chậm dâng lên, lập tức một loại áp lực cường đại trong nháy mắt biến mất, mà Lâm Động bước tiếp vài bước đã hoàn toàn vọt vào trong màn sáng. Thân hình Lâm Động nháy mắt xuất hiện phía trước bốn cái đạo quang đoàn kia. Diệt sát! Mà trong khoảnh khắc Lâm Động hoàn toàn xông vào màn sáng, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Sắc mặt Lâm Động lập tức biến đổi, đột nhiên xoay người lại. Nhìn thấy đại trận vốn lơ lửng chung quanh lại bắt đầu chuyển động, cuối cùng giống như lao tù đem hắn cùng với cả màn sáng này vững vàng vây khốn vào trong. Lão tạp mao khốn kiếp này quả nhiên muốn ra tay với ta. Nhìn mấy màn này, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn ý lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét ra chung quanh. Hắn biết rõ Lâm Chí chắc chắn là có thể nhìn thấy tình cảnh ở trong này. Lúc ánh mắt Lâm Động quét nhìn bốn phía, chung quanh đại trận đột nhiên bộc phát ra tiếng vang trầm thấp, sau đó chỉ thấy hào quang lưu chuyển, hơn 10 đạo chùm tia sáng cực kỳ lăng lẹ đột nhiên bắn ra mãnh liệt, bao phủ vào nơi yếu hại quanh người Lâm Động. Hừ. Nhìn những chùm tia sáng này vọt tới, Lâm Động mặt lạnh như băng, không hề có chút ý định né tránh, một quyền nện ra, kình phong hung hăng vô cùng trực tiếp mạnh mẽ, đem những chùm tia sáng kia đánh nát toàn bộ. Lúc mà Lâm Động bị trận pháp công kích thì trong một tòa lầu các ở bên ngoài tộc tàng, mấy lão già sắc mặt âm lãnh nhìn cảnh tượng phía trước bọn họ, trong đó có một màn sáng như tivi, bên trong màn ánh sáng chính là cảnh tượng bên trong tộc tàng, mà phản kháng của Lâm Động cũng bị bọn hắn thu vào trong mắt. Đồng loạt ra tay, điều khiển trận pháp đem cả này triệt để diệt sát cho ta. Lâm Chí cười lạnh nhìn bên trong màn sáng điềm nhiên nói, bốn người chúng ta liên thủ, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Lâm Động này mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng hôm nay khó tránh kiếp nạn. Tốt. Nghe vậy bà lão giả khẽ gật đầu, chợt bốn người đồng loạt xuất thủ, thủ ấn biến ảo, bốn đạo chùm sáng phóng vào bên trong màn sáng bắt đầu thao túng trận pháp. Theo bốn người bọn họ ra tay thì trong tộc tàng lập tức bộc phát chấn động kinh người, đông đảo đại trận đồng thời khởi động, nhất thời Lâm Động liền cảm thấy một cỗ áp lực từ bốn phương tám hướng ép tới. Ánh mắt hắn trầm xuống, Lâm Chí này dám ra tay với hắn hiển nhiên là có lòng tin rất lớn, dùng thực lực của bọn chúng lại kết hợp với trận pháp ở đây, cho dù là hắn ứng phó cũng cảm thấy tương đối khó giải quyết, thậm chí chỉ chút sơ sẩy thì thực sự có thể lật thuyền. Lâm Động có nhìn thấy cái quang kính trên đỉnh của thạch động này không? Đó chính là điểm trung tâm bọn chúng dùng để điều khiển trận pháp. Chỉ cần phá vỡ cái điểm trung tâm kia thì bọn chúng sẽ mất đi năng lực điều khiển. Nơi này đại trận đông đảo, nguyên cả một đám thay nhau nện đến cũng đủ khiến người mệt chết. Lúc Lâm Động đang chống đỡ các chùm tia sáng từ bốn phương tám hướng nện tới, thì thanh âm của Tiểu Điêu cũng nhanh chóng vang lên trong lòng hắn. Nghe vậy Lâm Động chợt ngẩng đầu lên, quả nhiên là nhìn thấy ở chỗ đỉnh của thạch động có một cái đoàn quang mang chói mắt hiện lên, mơ hồ trong đó có từng đạo ý niệm ba động truyền ra. Mấy cái lão tạp mao khốn kiếp này, ở trong mắt Lâm Động hàn khí bắt đầu dâng lên, chung quanh điểm trung tâm này có mấy cái trận pháp cường đại bao phủ, giống như cho dù bổ lôi đình vào cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa loại lão tạp mao giống như Lâm Chí nhất định sẽ toàn lực ngăn trở, thậm chí bọn chúng còn ước gì Lâm Động công kích nơi đó mạnh nhất, từ đó bọn chúng có thể trực tiếp ra đòn sát thủ. Không nên cùng bọn chúng hao tổn, trận pháp này khởi động càng nhiều uy lực càng mạnh, Tiểu Điêu nhắc nhở. Lâm Động nhẹ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Nếu như những lão tạp mao này chọc người khác phát bực đến thế, vậy thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Trong nội tâm xẹt qua suy nghĩ này, thủ ấn của Lâm Động biến đổi, nhất thời một cỗ sát khí hung tàn cực kỳ nồng đậm nhanh chóng từ túi càn khôn tuôn ra. Cỗ sát khí này cực kỳ hung hãn, lúc vừa xuất hiện đã khiến nguyên lực nơi đây dập dờn kịch liệt. Sau đó không đợi bất cứ kẻ nào kịp phản ứng thì một đạo huyết quang dùng tốc độ kinh người đã vọt ra. Bang! Tốc độ của đạo huyết quang này gần như không ai nhìn rõ. Huyết ngân xẹt qua giữa khân trung khiến cho đại trận bao phủ điểm trung tâm trực tiếp nổ tung. Sau đó một đạo huyết quang hung hăng nện lên phía trên quang kính, một quyền nện nổ tung. Ở dưới thế công sắc bén này, đám người Lâm Chí gần như không kịp phản ứng chút nào, đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với tộc tàng. Phốc! Ở trong lầu các, một quyền nện lên màn sáng trực tiếp nổ tung, khiến sắc mặt bốn người Lâm Chí trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều dâng lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Trong lầu các, sắc mặt bọn họ trắng nhợt ra, miệng đều dính máu tươi, ánh mắt nhìn về màn sáng đã nổ tung trước mặt, vẻ kinh hãi trong mắt dâng lên. Một màn trước mặt này thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là hoàn toàn không rõ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, thì Lâm Động đã phá tan trận pháp bảo vệ điểm trung tâm, đem điểm trung tâm đó đập nát, từ đó khiến bọn hắn mất đi sự khống chế với tộc tàng. Đạo huyết quang đó là cái gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Ngay cả những trận pháp này cũng không chống đỡ nổi một giây. Một gã trưởng lão dùng ngữ khí kinh hãi nói, hình như là một đạo công kích do Lâm Động thi triển. Một trưởng lão khác có chút không chắc chắn dè dặt nói, không có khả năng, loại công kích ở trình độ như vậy tên tiểu tạp chủng này tuyệt đối không làm được, nhất định là hắn sử dụng một loại thủ đoạn gì đó mà chúng ta không biết. Lâm Chí lập tức nói, lão tuyệt đối không tin Lâm Động lại có thể làm được như vậy, dù sao đi nữa thực lực bốn người bọn họ liên thủ đủ chống lại tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu như cậy cả vậy mà cũng không thể ngăn cản được công kích của Lâm Động thì năng lực của người này sẽ khủng bố đến mức nào chứ. Ba gã trưởng lão còn lại cũng cười khổ nhìn màn sáng bạo liệt. Làm sao bây giờ? Điểm trung tâm bị phá rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục xem xét động tĩnh bên trong tộc tàng nữa. Nếu như lúc này chúng ta tiến vào tộc tàng sửa chữa điểm trung tâm, chỉ e Lâm Động chắc chắn sẽ động thủ. Hừ, lão phu cho rằng hắn cũng không có cái gan này. Địa vị của chúng ta tại nội tộc là cái gì chứ? Trước ngày hôm qua hắn cũng chỉ là người của phân gia hèn mọn, vừa thấy chúng ta liền phải khom mình hành lễ. Hắn chẳng lẽ thực sự dám động thủ với chúng ta sao? Lâm Chí cười lạnh. Chỉ có điều ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng, trong mắt hắn thoáng thay đổi, vẫn không dám chủ động tiến vào tộc tàng. Nhìn tính cách của Lâm Động hai ngày này thể hiện ra, hiển nhiên là loại nhân vật có chút thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt. Hắn thực sự không dám khẳng định nếu như lúc này tiến vào trong tộc tàng thì Lâm Động có thực sự ra tay đấm hắn vỡ mồm hay không. Mặc dù với thực lực tạo hóa cảnh đại thành của hắn tin rằng sẽ không e ngại Lâm Động, nhưng người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng khiến hắn có chút kiêng kỵ. Huống chi một màn vừa rồi cho tới bây giờ hắn cũng không rõ tại sao có thể trước mặt bọn hắn mà nhanh chóng phá hỏng trận pháp và điểm trung tâm như vậy, hơn nữa còn khiến cho bọn hắn căn bản không thể phát hiện ra. Nhìn thấy thân hình của Lâm Chí không nhúc nhích, ba vị trưởng lão còn lại cười khổ, xem ra kế hoạch lần này còn chưa hoàn toàn thực hiện thì đã bị bẻ gãy từ trong trứng nước. Lâm Động thì lại ở bên trong tộc tàng, bên trên mặt hiện lên nét cười lạnh, nhìn lên đỉnh động chỗ cực kính bị đập nát. Theo điểm trung tâm này bị phá nát thì những trận pháp vốn khởi động cũng chậm rãi hạ xuống, hiển nhiên biến cố lúc nãy quả thực là có người bên ngoài điều khiển. Lão tạp mao Lâm Chí, chờ ta từ tộc tàng ra ngoài sẽ tính sổ món nợ này với ngươi. Lâm Động điểm nhiên nói, hắn cũng không phải là loại người vô cớ bị chịu thiệt mà đương nhiên chấp thuận. Nếu như Lâm Chí này đang có sát tâm với hắn, nói gì đi nữa nhất định cũng phải có qua có lại. Tiểu Điêu lúc này cũng lần nữa từ trong thạch phủ xuất hiện trên vai Lâm Động, ánh mắt nó lướt qua bên trong tộc tàng, cuối cùng ngừng lại ở một đạo thân ảnh huyết sắc toàn thân ngập tràn sát khí, đó chính là huyết linh khôi. Xem ra Lâm Động cũng biết rõ uy lực của trận pháp nơi này một khi toàn bộ mở ra, cho nên quyết định rất nhanh chóng trực tiếp gọi ra huyết linh khôi động thủ, nhanh như thiểm điện chặt đứt liên lạc bên trong tộc tàng và đám người Lâm Chí kia. Trước hết đem huyết linh khôi thu về đi đã. Tên này sát khí quá nặng, với thực lực của ngươi bây giờ căn bản không áp chế được, không thể để cho nó rời khỏi thạch phủ quá lâu, bằng không thì ngươi cũng sẽ gặp phải phản vệ. Tốt, Lâm Động khẽ gật đầu, huyết linh khôi này là sát thủ cường đại nhất của hắn, cho dù gặp phải cường giả niết bàn cảnh, hắn cũng có thể dựa vào huyết linh khôi để cùng đọ sức. Chứ có điều thiếu hụt duy nhất chính là sát khí của nó quá nặng, với thực lực bây giờ của hắn căn bản không có khả năng khống chế. Tuy rằng hiện nay mượn lực lượng thạch phù có thể miễn cưỡng khống chế một lát, nhưng có hạn chế về mặt thời gian. Một khi quá lâu thì huyết linh khôi sẽ lần nữa thoát khỏi sự khống chế, trở thành một cỗ máy giết chóc điên cuồng. Lâm Động trở tay, trong lòng bàn tay phóng ra một cỗ hấp lực trực tiếp đem huyết linh khôi giữa không trung hút lại, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang tiến vào thạch phủ trong lòng bàn tay. Làm xong những chuyện này, Lâm Động lúc này mới vỗ tay xoay người lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về bốn cái quang đoàn bên trong màn sáng. Bây giờ hắn cuối cùng có thể yên lặng quan sát bốn kiện linh bảo địa cấp này. Kiện linh bảo đầu tiên sát bên trái hình thái là nhuyễn kiếm toàn thân huyết hồng, nằm ở giữa là một cái khe hẹp dài giống như huyết mãng lộ ra vẻ âm u, có một loại mùi vị sắc lạnh tản ra. Hơn nữa lúc lông đậm nhìn chăm chú vào huyết kiếm, thì hàn khí trên bề mặt dâng lên tạo thành một con huyết mãng nho nhỏ. Lâm Động nhìn thấy như vậy không nhịn được mà lè lưỡi, không nghĩ rằng linh khí của một thanh nhuyễn kiếm lại đạt tới mức này. Linh bảo này cũng không tệ, hơn nữa linh trí trong đó đã thành hình. Ta thấy lân phiến phía trên thì hẳn là viễn cổ, ma huyết mãng. Nếu như có thể nắm giữ linh bảo này cùng với người khác giao thủ, khí tức dung hợp với kiếm thì có thể trực tiếp huyễn hóa ra viễn cổ ma huyết mãng, uy lực không tệ. Tiểu Điêu đứng ở trên vai Lâm Động nhàn nhạt nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ có điều hắn cũng không có am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm để kháng địch, lập tức chuyển ánh mắt về phía sau. Linh bảo tiếp theo là một cái mai rùa màu ố vàng. Mai rùa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ở bên trên tràn ngập những đường vân kỳ dị, thoạt nhìn có cảm giác hùng hậu như mặt đất rộng lớn vậy. Mai rùa này hẳn là sử dụng địa tâm cổ quy để chế thành, lực phòng ngự cực kỳ kiên cố, cho dù đối thủ cao hơn ngươi một bậc cũng khó lòng công phá, có thể nói là tường đồng vách sắt chân chính rồi. Tiểu Điêu lần nữa phân tích, nhãn lực của nó vượt xa Lâm Động, nhưng thứ linh bảo này chỉ thoáng nhìn liền đoán được vật liệu và tác dụng. Lâm Động chặt lưỡi thán phục, linh bảo địa cấp này quả nhiên không phải tầm thường, lấy những linh bảo quán trước kia mà so với hai thứ này thì quả là mất mặt. Hai kiện linh bảo cuối cùng, một cái là một thanh trường thương màu đen. Trường thương theo lời Tiểu Điêu là dùng xương của một loại yêu thú viễn cổ cực kỳ sắc lạnh. Lâm Động nhìn thoáng qua mũi thương một chút hắc mang du động, khiến cho ngay cả đại nhật lôi thể đại thành của hắn cũng cảm thấy có chút hàn ý. Nếu như người khác cầm cái hắc thương này đối chiến với hắn thì nhất định phải cẩn thận, không dám coi thường như trước, ỷ vào thân thể mạnh mẽ mà miễn cưỡng chống đỡ lại. Một kiện linh bảo địa cấp khác chính là một kiện bảo giáp màu xám, trên đó lưu quang tản ra, trong mơ hồ có hình ảnh của viễn cổ cự hùng hiện lên. Có thể nhìn ra được đây cũng là một kiện linh bảo địa cấp không kém gì cái mai rùa vừa rồi. Xem qua bốn kiện linh bảo, trong mắt của Lâm Động không che giấu được vẻ thèm thuồng. Trong lúc này hắn tương đối phân vân. Cái hắc thương và sắc rùa này, một công một thủ có thể coi là tuyệt phối. Hắn nếu như có thể lấy được cả hai thì sức chiến đấu nhất định sẽ tăng mạnh. Chỉ có điều khiến hắn do dự chính là trong bốn kiện linh bảo này lại chỉ có thể lấy đi một kiện. Bởi vậy là khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Lâm Động nhìn chằm chằm vào bốn kiện linh bảo này, trên mặt lộ vẻ do dự. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Tiểu Điêu cũng không quấy rầy, thân hình của nó lướt lên phía trước, móng vuốt vung lên, đem những nguyên lực kết thành sương mù phía trước thổi tan. Theo những sương mù này tản ra thì một cái bệ đá cũng xuất hiện trước mặt nó. Bốn kiện linh bảo lơ lửng ở phía trên bệ đá, chỉ có điều bởi vì linh tính không tệ cho nên chúng đều tự mình bay lên, lơ lửng bốn phía trong màn sáng. Lâm Động lúc này nghe thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt quét về phía bệ đá cực lớn, sau đó đồng tử đột nhiên dừng lại. Chăm chú nhìn ở chỗ phía giữa của thạch đài, ở đó có một vật màu đen lớn cỡ khoảng lòng bàn tay. Hai mắt của Lâm Động híp lại nhìn kỹ một phen thì mới phát hiện vật màu đen đó chính là một tòa núi nhỏ màu đen được điêu khắc mà thành, bày biện ở trên bệ đá giống như đồ vật dùng để trang trí. Nhìn thoáng qua ngọn núi màu đen này giống như đồ trang trí, Lâm Động liền xoay qua chỗ khác, sau đó thân thể phảng phất như khựng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên chuyển ngược trở lại, lần nữa gắt gao nhìn chăm chú ngọn núi màu đen này. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn cảm nhận được một tia ba động quen thuộc, một tia ba động khiến Lâm Động cả kinh, cũng không có tâm tình để ý đến bốn kiện linh bảo, hắn nhanh chóng bước tới hai bước, một quang nhìn chằm chằm vào ngọn núi nhỏ màu đen không có chút linh tính nào này. Đây là cái gì vậy? Lâm Động chỉ vào ngọn núi nhỏ màu đen rồi hướng về phía Tiểu Điêu, lớn giọng hỏi. Đây là... Tiểu Điêu sững sờ nhìn ngọn núi nhỏ này sau đó lắc đầu. Cái này hẳn là dùng để bài trí mà. Chẳng trách Tiểu Điêu lại nói vậy, dù sao thì những thứ kia cũng hiển lộ ra linh khí 10 phần, chỉ có ngọn núi nhỏ này là nằm trơ trọi trên bệ đá, nhìn qua giống như vật liệu điêu khắc để trang trí, không có gì đặc biệt. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng chậm rãi lắc đầu. Loại ba động lúc trước mặc dù cực nhỏ nhưng hắn vẫn tin tưởng tuyệt đối hắn không thể cảm giác sai, hắn đâu có chơi đá hay là hút cần. Lập tức có chút trầm ngâm. Bàn tay hắn chậm rãi nắm lấy ngọn núi nhỏ màu đen, vừa muốn nhấc lên thì trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra khi nhấc ngọn núi nhỏ này lên không ngờ nó lại không có chút di chuyển nào. Lâm Động khẽ dùng sức nhấc lên, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng sẽ bị hắn nhấc bổng lên dễ dàng. Không ngờ là ngọn núi nhỏ thần bí này nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lại có chút không động tĩnh nào như vậy. Hắc hắc, xem ra lần này ánh mắt của ta là bị lừa rồi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Điêu dần ngưng trọng hẳn lên, nó cũng hiểu rõ lực lượng của Lâm Động mạnh như trâu. Nhưng thứ trước mắt nhỏ bé tầm thường này lại không hề đếm xỉa gì đến cỗ lực lượng của Lâm Động. Nếu như nói nó là vật dùng để bài trí thì như vậy đầu óc quả là có chút bị hư. Trong mắt Lâm Động cũng dần hiện ra vẻ hứng thú nồng đậm, hắn nhìn ngọn núi nhỏ màu đen thần bí chậm rãi nói, thứ này hẳn cũng là một kiện linh bảo địa cấp. Nghe vậy, Tiểu Điêu trong lòng nao nao, chợt trong mắt dâng lên vẻ hứng thú, móng vuốt của nó vỗ nhẹ lên ngọn núi đen nhỏ, rồi sau đó học theo bộ dáng của Lâm Động nhấc nó lên. Thế nhưng kỳ quái là nó lại không hề dịch chuyển chút nào. Bộ dáng này phảng phất như một khối cự thạch đã được khảm vào cùng một chỗ với cái bục bên dưới vậy. Vật này thật là cổ quái, ở phía trên cũng phảng phất như không thấy năng lượng ba động. Hơn nữa, nếu như thực sự là linh bảo, thì dưới tình huống đặc thù nhất định là có người sẽ lấy nó đi, chứ không còn để ở chỗ này, Tiểu Điêu kinh dị nói. Để ta thử xem, có thể thúc giục được nó không? Lâm Động cũng bị ngọn núi nhỏ màu đen thần bí này thu hút sự chú ý. Cong ngón tay búng ra, một đạo nguyên lực bóng ra bao trùm lên ngọn núi nhỏ màu đen này. Chỉ có điều là tình huống tiếp theo lại khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu vẻ mặt nghi hoặc. Đó là bởi vì lúc nguyên lực bao bọc ngọn núi nhỏ màu đen cũng không chút dịch chuyển, căn bản không hề có nửa điểm dị tượng và hoàn toàn không có biểu hiện linh bảo bị thúc dục. Bộ dáng này nó giống như là một ngọn núi đen, thật không có điểm gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Lâm Động thì rất rõ là cảm giác lúc trước tuyệt đối không phải là ảo giác. Trầm ngâm một hồi, Lâm Động liền thu hồi nguyên lực, lại sử dụng tinh thần lực muốn xâm nhập vào trong ngọn núi nhỏ màu đen. Nhưng đối diện với thứ thần bí này, cho dù cảm giác tinh thần cực mạnh cũng không thu hoạch được gì. Bởi vậy trái lại khiến Lâm Động cảm thấy khó giải quyết. Thứ này giống như là bất động vậy, lại không thể sử dụng nguyên lực và tinh thần lực để thúc giục. Đây chẳng phải là chỉ để nhìn cho đẹp mắt thôi sao? Khó trách lại không ai cảm thấy hứng thú với thứ này. Ta nghĩ sợ rằng cả gia tộc Lâm Thị chưa từng người nào nhấc được nó lên. Tiểu Điêu chặt lưỡi nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục hao tổn với nó sao? Theo ta thấy thứ này nhất định phải có một pháp môn thúc giục đặc thù. Nói cách khác không ai có thể khiến nó dịch chuyển. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động chậm rãi lắc đầu, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước hắn ở trong khoảnh khắc đã thực sự cảm nhận được một loại ba động rất quen thuộc. Loại ba động này thực sự không phải nguyên lực, cũng không phải tinh thần lực, nhưng trong mơ hồ lại có mùi vị của cả hai loại năng lượng đó. Cái gì? Có mùi vị nguyên lực và tinh thần lực? Nghĩ đến đây, Lâm Động đột nhiên ngơ ngác ngớ người ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Vậy nó chẳng phải chính là tinh nguyên lực hay sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động dâng lên một sự hưng phấn, bàn tay lật một cái, quần thân bồ đoàn thoáng hiện ra. Nhìn thấy hành động của hắn như vậy, Tiểu Điêu cũng sững sờ, chợt nhưng nghĩ đến điều gì không khỏi kinh hãi nói. Chẳng lẽ ngọn núi này lại phải dùng tới tinh nguyên lực để thúc giục? Chẳng trách Tiểu Điêu lại kinh ngạc như thế, tinh nguyên lực là một loại năng lượng hết sức đặc biệt. Hắn không thể nào biết ngọn núi thần bí này đến tột cùng là thứ gì tạo thành mà phải cần dùng đến tinh nguyên lực để thúc giục nó. Ta không quá chắc chắn, chỉ có điều có thể thử xem. Lâm Động lắc đầu, tâm thần vừa động, nguyên lực cùng với tinh thần lực dũng mãnh tiến vào ẩn thần bồ đoàn. Lập tức ở phía trên của ẩn thần bồ đoàn xuất hiện ra một đoàn tinh nguyên lực có màu sắc hỗn độn. Đoàn tinh nguyên lực vừa xuất hiện, dưới sự điều khiển của Lâm Động chậm rãi hướng về ngọn núi nhỏ màu đen. Mà theo đoàn tinh nguyên lực tiếp cận, ngọn núi nhỏ màu đen lúc trước không hề dịch chuyển đột nhiên nổi lên từng đạo ánh sáng đen. Có hy vọng. Nhìn thấy ngọn núi thần bí này rốt cuộc phản ứng, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, lập tức lần nữa không chút chậm trễ dung hợp ra càng nhiều tinh nguyên lực, liên tục không ngừng bao phủ lấy ngọn núi nhỏ màu đen này. Tinh nguyên lực hùng hậu bao phủ tầng tầng lớp lớp trên ngọn núi, một tia tinh nguyên lực bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào sâu bên trong ngọn núi. Mà theo những tinh nguyên lực dung nhập vào, ngọn núi vốn có màu đen liền trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Khi vẻ thâm thúy nồng đậm đến một trình độ nhất định, ngọn núi rút cuộc phát ra tiếng ông ông kỳ lạ. Đạo thanh âm này giống như sóng âm thực chất vậy, khuếch tán thành những vòng tròn. Mà lúc sóng âm này khuếch tán ra, Lâm Động đột nhiên phát hiện bốn kiện linh bảo kia, vốn toàn thân phát ra linh quang, lúc này ảm đạm đi rất nhiều. Mà chúng lơ lửng rời xa cái bệ đá, bộ dáng như vậy phảng phất như đối với việc ngọn núi nhỏ màu đen này thức tỉnh, chúng cực kỳ e ngại. Hắc hắc, xem ra lần này lại nhặt được bảo bối rồi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt tiểu điêu lập tức sáng lên. Bốn kiện linh bảo địa cấp này thực ra cũng không yếu, thế nhưng chúng sợ ngọn núi nhỏ màu đen như vậy, xem ra năng lượng của nó thực sự không nhỏ. Lên! Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng nhìn chăm chăm vào ngọn núi bị tinh nguyên lực tầng tầng lớp lớp bao phủ kia. Một lát sau đột nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy ngọn núi gắn liền với bệ đá lúc này lại chậm rãi bay lên. Theo ngọn núi bay lên, cả tộc tàng dường như phát ra một cỗ âm thanh nổ vang, nguyên lực thiên địa kết thành sương mù chung quanh tản ra, không dám tràn vào chung quanh phạm vi của ngọn núi này 10 trượng. Tinh nguyên lực không ngừng tràn vào ngọn núi đen, sau đó nó phảng phất như cảm thấy dễ chịu, hình thể vốn chỉ bằng lòng bàn tay chậm rãi bành trướng lên. Một lát sau nó trực tiếp hóa thành một ngọn núi đen to gần 1 trượng, lơ lửng ở phía trước Lâm Động. Một loại ba động cực kỳ cường đại không ngừng tỏa ra. Ánh mắt Lâm Động lộ ra vẻ rung động, nhìn ngọn núi đen trước mặt. Lúc này hắn đã có thể nhìn rõ núi này, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, hiểm trở vô cùng. Một tòa núi ngay ngắn đứng sững trong thiên địa, cùng lúc đó một cỗ khí tức cực kỳ trầm trọng tản ra. Ngọn núi này cũng nặng thật chứ. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu. Mặc dù có tinh nguyên lực cường đại trợ giúp nhưng hắn vẫn cảm thấy ngọn núi màu đen này đang không ngừng trầm xuống. Loại sức nặng đáng sợ này khiến hắn có chút tim đập dồn dập. Dù sao thì lực lượng bây giờ của hắn chưa đủ để rời núi, thế nhưng ngọn núi đen này chỉ có gần 1 trượng lại khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Trên vách núi dường như có chữ viết, tiểu điêu ở một bên đột nhiên nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Động cũng vội vàng chuyển rời qua, quả nhiên nhìn thấy trên vách núi đã có thêm 3 chữ lớn màu đen. 3 chữ này mạnh mẽ hữu lực, thoạt nhìn giống như tùy ý viết, nhưng mơ hồ trong đó lại lộ ra một loại khí tức trầm trọng, giống như chấn áp vạn vật trong đại địa. Trọng Ngục Phong. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào 3 chữ lớn này, nhất thời có chút không hồi phục được tinh thần, phảng phất như bị khí tức còn sót lại dọa cho kinh sợ. Thứ này cũng không phải là linh bảo địa cấp tầm thường đâu. Nhìn vào 3 chữ này, Lâm Động một hồi sâu mới hồi phục tinh thần, thanh âm trầm thấp nóng lòng nói. Lâm Động, còn không mau gieo xuống huyết ấn đi, thứ này dường như đang hút đi tinh nguyên lực của ngươi. Nhanh lên, thừa lúc mà tinh khí của linh bảo này hiện đang ở trạng thái suy yếu, mau chiếm lấy nó. Lúc Lâm Động còn đang rung động thì tiểu điêu đột nhiên quát lên với hắn. Thể tích của ngọn núi màu đen này dường như nó đang từ từ bành trướng ra. Nghe vậy Lâm Động nhanh chóng gật đầu, thu phục linh bảo địa cấp cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Dù gì thì thứ này có linh tính, những thứ đó đều không dễ dàng thu phục được. Thứ gọi là Trọng Ngục Phong này vừa thấy đã biết không phải phàm vật, chỉ có điều may là lúc này nó đang cực kỳ suy yếu. Một khi đẳng cấp thực sự của nó hồi phục lại, với thực lực của Lâm Động thì căn bản rất khó mà hàng phục nổi. Phụt! Cho nên lúc này Lâm Động không cần có nửa điểm chần chờ, hắn cắn đổ lưỡi phun ra 1 lít máu, cuối cùng trực tiếp xuyên qua tầng tinh nguyên lực dính lên tòa núi. Xùy! Tinh huyết dính lên ngọn núi lập tức phát ra âm thanh suy suy, chỉ có điều khiến cho đồng tử Lâm Động co lại, đó chính là những tinh huyết này lúc nhiễm lên ngọn núi dường như đang bị một loại lực lượng kỳ lạ chậm rãi đè ép ra, khiến cho hắn căn bản không cách nào hạ được xuống huyết ấn. Cái thứ này lại đang chống cự lại ta, Lâm Động biến sắc trầm giọng nói. Hừ, thấy thế tiểu điêu cũng hừ lạnh một tiếng, móng vuốt khẽ động, một đạo tia sáng trắng ôn hòa bắt đầu từ lòng bàn tay Lâm Động phóng ra, chính là từ trong thạch phù thần bí tỏa ra. Thạch phù vừa hiện uy thì lập tức bắn ra một đạo bạch quang đem Trọng Ngục Phong bao phủ. Đạo bạch quang này phảng phất như có một loại lực áp chế cực kỳ thần diệu, Trọng Ngục Phong đang bành trướng bị nó bao phủ liền chậm rãi dừng lại. Hắc quang xuất hiện phía trên cũng giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ lui về trong ngọn núi. Động thủ đi. Nhìn thấy một màn này, tiểu điêu lúc này lại quát. Ánh mắt Lâm Động ngạc nhiên nhìn một màn này, chợt liếc mắt nhìn thạch phù một cái. Thứ này đến tột cùng là bảo bối gì, thậm chí ngay cả ngọn núi thần bí này cũng không cách nào dám chống lại áp chế của nó. Ngạc nhiên trong lòng lắng xuống, Lâm Động tâm thần khẽ động, chỉ thấy đạo tinh huyết lần nữa nhanh chóng xâm nhập vào Trọng Ngục Phong. Lúc này đây loại lực đè ép phảng phất như hoàn toàn biến mất, tùy ý để cho máu tươi của Lâm Động thuận lợi tiến vào chỗ sâu nhất trong ngọn núi. Ở đó hắn gieo xuống một đạo tinh huyết ngưng tụ trở thành huyết ấn. Ngay lúc huyết ấn thành hình, Lâm Động lập tức cảm thấy tòa núi màu đen nặng nề trước mắt phảng phất như biến mất, loại lực áp bách đã hoàn toàn tiêu tán. Ông ngọn núi màu đen phát ra tiếng ông ông rồi thể hình lần nữa thu nhỏ lại, biến trở về khoảng bàn tay, rồi chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Lâm Động. Lâm Động cúi đầu nhìn vào ngọn núi nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Hắn biết rõ, hắn rốt cuộc đã đem trọng ngục phong này hoàn toàn hoàng phục. Còn mẹ nó hơi tốn máu chút.